Trấn Quan Âm, chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bọn họ cũng không phải là cho là ta rất lợi hại muốn tới gặp thưởng thức một cái, chỉ là đơn thuần muốn tới gặp thưởng thức một cái, sở hữu chiến thần kích nhân, là dạng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa căn cứ chức nắm pháp trưởng lão theo như lời nói, cái này chiến thần bi chính là chiến thần điện chắc thí đệ tử thiên phú và tiềm lực tồn tại, có thể những người này cũng muốn thuận tiện nhìn ta một chút chê cười. Chính là người này chiếm được chiến thần kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem không có gì đặc biệt nghe nói cần gì phải cửu lê dân người này vẫn cùng hắn giao thủ. Không sai, dường như cần gì phải cửu lê dân cũng không có ăn được chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám kia thanh niên trong, nhất thời có một hồi tiếng nghị luận truyền ra, ánh mắt của hắn đều ở đây chiến thần bi trước mặt của, ở đâu có lấy một đạo thân ảnh đứng thẳng, ánh mắt đánh thẳng số lượng lấy chiến thần bi. Chưa nói tới giao thủ, chỉ là qua hai chiêu đã bị nắm pháp trưởng lão cho ngăn trở, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, các ngươi cho rằng tiểu tử này sẽ là cần gì phải cửu lê dân đối thủ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là một đạo lười biếng thanh âm chuyển xuất tới, trong đám người, thanh niên có vẻ hơi lười biếng, khóe miệng ngậm một cây cỏ dại, thậm chí ngay cả con mắt tựa hồ cũng là nhắm. Lần này, trong đám người lâm vào một trận trầm mặc rất hiển nhiên, vấn đề này, không có người nào có thể chính xác cho ra một đáp án, chỉ có đánh rồi sau đó, mới có thể biết kết quả sau cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả hộ, ngươi cũng sơ suất a, ngươi phải biết rằng, tiểu tử này bất quá chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Trầm ngâm sau một lát lại là một đạo thanh âm chuyện xuất tới, sau đó một gã người xuyên tinh thần áo lót thanh niên đi tới trước đứng ở tả hộ bên người, thanh niên trên người bắp thịt thoạt nhìn cực kỳ vững chắc hơi lộ ra thật thà trên mặt mũi lộ ra một vẻ nụ cười, nhưng mà người ở chỗ này nhìn người tới cũng là đều liền vội vàng hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền lực sư huynh, cả đám trong mắt thậm chí đều hiện lên ra trận trận tôn kính, bởi vì trước mắt cái này nhân loại chính là toàn bộ chiến thần điện thanh niên đại biểu một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực thông linh cảnh trung kỳ, nhưng hắn vẫn còn có một cái khác xưng hào. Thông linh cảnh trung kỳ đệ nhất nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ chiến thần điện thông linh cảnh trung kỳ, hắn là công nhận thực lực mạnh nhất tên, ngay cả đối mặt một ít thông linh cảnh hậu kỳ đệ tử, cũng không chút nào rơi vào hạ phong. Đương nhiên, nơi này đệ tử, có thể cũng không phải là đệ tử bình thường, mà là những thiên phú kia cực mạnh đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắt có thời gian ta ngược lại thật ra muốn gặp lại tiểu tử này, dựa vào cái gì chiến thần kích biết rơi vào trên người của hắn. Trầm thấp thanh âm chuyện xuất nghe được thanh âm này đích tuấn gian, tất cả mọi người là cực kỳ ăn ý trầm mặc xuống, lúc này, rất hiển nhiên là không có ai trở về rủi ro, nghe vậy, phiền lực cũng là cười nhìn lên trước mặt tả hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ hắn tiến nhập chiến thần bi sau khi khảo sát nói không chừng ngươi sẽ cải biến quyết định này cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe được phiền lực lời này, ở đây rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, phiền lực thiên phú, rất ít khen người, thế nhưng đối mặt thư này mới tới tên, hắn thật không ngờ coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền lực chào ngươi ngạt cũng là có hy vọng trùng kích trước 10 nhân, coi trọng như vậy một cái muốn xuống tiểu tử. Ta là nên ngươi cẩn thận đâu, hay là nên nói ngươi chuyện bé xé ra to, chấm, tả hồ cũng rất là không hiểu cao mày, nhìn về phía phiền lực. Thời kỳ phi thường, hơn nữa các ngươi đừng quên, vị này, nhưng là đại thần tướng xem trọng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm trầm thấp từ phiền lực trong miệng truyền ra, lời này có thể dùng tả hộ đều có chút không lời chống đỡ, đại thần tướng, hắn ở chiến thần điện vị trí, hết sức quan trọng. Có thể để cho hắn xem trọng người, có thể đơn giản sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là tả hộ trong lòng đang nghĩ tới một vấn đề, nhưng là bây giờ cái tình huống này, có thể nói gì đây? Chiến thần bi chắc thí, sẽ là một cái mọi người không còn cách nào cự tuyệt cũng vô pháp thay đổi đồ đạc. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy đều sẽ tụ tập ở cái địa phương này nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng muốn nhìn, cái này cần đến lớn thần tướng tán thành, đồng thời sở hữu chiến thần kích gia hỏa, sẽ có như thế nào biểu hiện. V3 thư viện, tiểu tử kia, nhìn thấy không? Những tiểu tử này tựa hồ cũng rất chờ mong biểu hiện của ngươi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên người, nắm pháp trường lão nhìn chiến thần bi trước mặt những người đó, sau đó lên tiếng, nghe nói như vậy chiều ta lấy phía trước nhìn lại, na một đôi ánh mắt tựa hồ cũng rơi vào trên người của ta, đối với lần này ta đây cũng là không có quá nhiều biểu hiện. Tiền bối, cái này chiến thần bi khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn bên người chấp pháp trương kéo hỏi, ngay cả là muốn khảo hạch thế nhưng ta cũng có thể bao nhiêu tìm hiểu một chút cuối cùng này khảo hạch rốt cuộc là khảo nghiệm vật gì vậy? Rất đơn giản, chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, trước mặt nắm pháp trường lão nhìn ta nói. Chiến thần điện ý tứ là một người trên người sức chiến đấu thậm chí tiềm năng, kỳ thực một người tiềm năng bao lớn, ngay cả tự thân đều không thể tẩy rửa chỉ có đến rồi thời khắc sống còn thời điểm mới có thể biết mình rốt cuộc là biết bộc phát ra bao nhiêu tiềm năng. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần bi bên trong tự thành một mảnh đặc thù không gian, bên trong sẽ có chiến nô thực lực biết căn cứ người khiêu chiến thực lực tới phán định. Chiến thần bi bên trong phân cửu trọng cũng không biết ngươi có thể khiêu chiến tiến nhập thứ mấy trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như cụ thể, ngươi đến bên trong mặt biết rõ ràng. Ngươi ở đây bên trong biết thụ thương, thậm chí sẽ chết nếu như cảm giác mình không chịu đựng được liền bóp nát ngọc trong tay giản, đến lúc đó ngươi sẽ bị tự chủ truyền ra chiến thần bi không gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong lời này, nắm pháp trường lão bay thẳng đến ta ném tới một vật là một quả thẻ ngọc màu đen, xem ra cái này chính là nắm pháp trường lão nói có thể từ bên trong đi ra đồ đạc. Nghe nói như thế ta hít sâu một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối ta chuẩn bị xong, trầm thấp thanh âm chuyện xuất trước mặt nắm pháp trường lão cũng là khẽ gật đầu, hướng phía cái này chiến thần bi trên đánh một cái ấn kết trong nháy mắt thời gian, trước mặt là vĩ đại trên mặt tấm bia đá hiện ra một cái vòng xoáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào đi thôi, nắm pháp trường lão hướng về phía ta lên tiếng ta cũng chẳng có bao nhiêu do dự trực tiếp cất bước đi vào vòng xoáy này trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta bước vào trong vòng xoáy đích tuấn gian, ta cảm giác được khí tức chung quanh đột nhiên trở nên không gì sánh được hoang vắng, cảm thụ được cổ hơi thở này đích tuấn gian, ta cả người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, cổ hơi thở này trong, thậm chí còn mang theo một loại hung man. Chung quanh thổ địa một mảnh đen thùi, thậm chí nhìn không thấy nửa điểm cỏ dại, ngay cả còn lại thực vật sinh mệnh đều nhìn không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá na nắm pháp trường lão nói, đây chỉ là chiến thần bi tồn tại một mảnh không gian đặc thù, nói không chừng trước mắt ta thấy đều không phải là thực tế tồn tại. Chỉ là cho ta tạo nên một cái như vậy hoàn cảnh mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa lúc đó, ta thấy trước mắt trong đất dĩ nhiên là bắt đầu có trận trận hắc khí nhô ra, sau đó ở trước mặt của ta bắt đầu ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người. Thiên sư kỳ đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo bóng người thứ nhất ngưng tụ sau đó, ta chính là cảm thụ được mấy thứ này trên người truyền tới khí tức. Đây chính là nắm pháp trường lão trong miệng nói chiến nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, lần này số lượng là 10 cái. Hơn nữa, mấy thứ này xuất hiện đích thuấn gian, chính là trước tiên hướng phía ta đánh tới, cái loại này công kích thế thái, hoàn toàn là vì muốn mạng của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự phát hiện này có thể dùng ta nhướng mày, xem ra, những thứ này chiến nô có thể cũng không có tư tưởng, nói không chừng trong đầu của bọn họ ý niệm duy nhất chính là giết chết trước mắt không phải đồng loại đồ đạc. Cách chương.